Ngay vùng hư không phía trên nữ tử thái bào và bốn phía ngoài mấy chục trượng, lại có sợi sợi vân khí màu trắng ngà phiêu động không ngớt, nhìn như bé nhỏ dị thường và vô cùng bình thường, vậy mà lại hoàn toàn vây khốn nàng ở bên trong, dưới vô số sợi vân khí đó. Rốt cuộc là vị bằng hữu nào trêu chọc ta, lại còn bày xuống tiểu huyền di trận này vây khốn bổn tọa. Sự kiên nhẫn của thiếp thân đã tiêu hao đáng kể rồi, nếu còn không chịu hiện thân, thì đừng trách ta thật sự cưỡng chế phá trận xông ra. Nữ tử thái bào đột nhiên mở miệng nói, đạo hữu hà tất phải tức giận, sở dĩ ta bày xuống trận pháp này, chỉ muốn để cho đạo hữu lưu lại nơi này thêm nửa khắc mà thôi. Khi đến thời điểm tự nhiên ta sẽ thả đạo hữu rời đi. Một giọng nói nam tử nhàn nhạt cuối cùng cũng truyền đến từ khoảng không bên ngoài, nhưng phiêu hốt bất định căn bản là không cách nào xác định vị trí của nó. Các hạ là Nguyên Ma đạo hữu, nghe được giọng nói nam tử thái bào nữ tử hai mắt bỗng nhiên nheo lại hỏi. Cách chương.